Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1650, chương 1648, tứ cố vô thân. Ta cảm thấy chuyện này khẳng định có ẩn tình khác. Ta có 7-8 phần nắm chắc cảm thấy ta một trưởng kia không đến mức muốn Lý Siêu tính mạng. Ở trong đó khẳng định là cái nào khâu xảy ra biến cố. Mới có thể biến thành hiện tại một phát không thể vãn hồi thu thập tình trạng. Có lẽ nói là nghĩ có người dựa vào Lý Siêu sự tình muốn chỉnh chết ta. Cừu gia của ta nhiều lắm. Trong lúc nhất thời ta cũng không biết là người nào muốn đối phó ta. Chẳng hạn như trước mặt ta cái này Lý Dịch. Cùng ta ăn Tết liền không cạn. Hắn cũng có lý do làm cho ta vào chỗ chết. Liền này ngây người một lúc công phu. Tăng lão ngay sau đó lại nói, tiểu cửu a, chuyện này bây giờ còn chưa có kết luận, ngươi cũng đừng sốt ruột. Chúng ta chính sách là không oan uổng một người tốt, cũng không buông tha một cái người xấu. Ngươi bây giờ tốt nhất là phối hợp một chút tổ điều tra đặc biệt công tác. Đem sự tình cho cha cái cha ra manh mối, có lẽ chuyện sẽ phải có chuyển cơ. Ngươi yên tâm. Lão phu nhất định tự mình nghiêm tra chuyện này, tuyệt đối sẽ không để ngươi chịu ủy khuất. Ta nhẹ gật đầu, cảm thấy hiện tại cũng chỉ có thể là như vậy. Nếu như ta nhất định phải cưỡng ép rời đi, nơi này không ai có thể cản được ta. Coi như bọn họ chung vào một chỗ, ta cũng giống vậy có thể giết ra một đường máu ra tới. Thế nhưng là ta cảm thấy không đến mức làm như thế. Hậu quả của việc làm như vậy vô cùng nghiêm trọng. Một khi ta ra tay giết tổ điều tra đặc biệt người, tình huống kia liền vô cùng nghiêm trọng. Về sau hạ chi lớn, liền không còn có ta Ngô Cửu Âm đất cắm rùi. Đi tới chỗ nào đều phải nhận tổ điều tra đặc biệt truy sát. Hơn nữa ta cùng Hoa Hạ lớn nhất tà giáo nhất quan đạo cũng có được rất lớn ăn Tết. Hắc bạch lưỡng đạo đều đem xem ta vì cừu địch, ta còn không có cường đại đến cùng toàn bộ thiên hạ người làm địch cảnh giới. Cũng không thể làm như vậy, cái gì nhẹ cái gì nặng, ta vẫn là có thể ước lượng rõ ràng, ta không thể đem chính mình đưa thân vào một loại tứ cố vô thân hoàn cảnh. Thấy ta bên này gật đầu, Lý Dịch bên kia lần nữa ra lệnh một tiếng. Rất nhanh liền đến đây 4-5 cái tổ điều tra đặc biệt người. Trực tiếp lấy ra khổn tiên thằng, dây trói tiên, đem ta cho trói lại. Như thế còn không tính, bọn họ còn đem ta đeo ở bên hông càn khôn bát bảo túi đem hái xuống. Đưa cho Lý Dịch, lần này ta cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng. Mặc cho bọn họ đem khổn tiên thằng, dây trói tiên, rơi vào trên người của ta. Này càn khôn bát bảo túi trong, có ta toàn bộ gia sản, ngoại trừ kiếm hồn bên ngoài, ta hết thảy pháp khí đều ở trong đó, bao quát nhị sư huynh ở bên trong. Bất quá pháp khí này rơi vào tổ điều tra đặc biệt trong tay người ta cũng không cần lo lắng. Bởi vì này càn khôn bát bảo túi chỉ có chúng ta lão Ngô gia người có thể mở ra. Nhất định phải thông qua một ít đặc thù pháp quyết cùng khẩu quyết mới được. Lý Dịch nhận lấy kia càn khôn bát bảo túi, cầm ở trong tay, ánh mắt không khỏi có chút tham lam. Hắn chăm chú nhìn hai mắt, thử mở ra một chút, phát hiện căn bản là mở không ra. Không được, không thể để cho kia càn khôn bát bảo túi rơi vào trong tay hắn. Lập tức, ta bị mấy cái kia tổ điều tra đặc biệt người chống đứng lên. Vừa mới đứng dậy, ta liền đối với tăng lão nói. Tăng lão, ta kia càn khôn bát bảo túi liền từ ngài thay đảm bảo đi. Đặt ở họ Lý kia tiểu tử trong tay ta không yên lòng. Đừng để tay bẩn thỉu của hắn đụng ta đổ vật. Vừa nghe đến ta nói như vậy, Lý Dịch lập tức không vui. Oán hận nói, Ngô Cửu Âm. Ngươi cũng biến thành tù nhân, còn tại trước mặt ta sát cái gì? Ngươi đây là giết người hung khí, ta còn hàng ngày thu, ngươi có thể làm gì? Lúc này bị khổn tiên thằng cho cột, đây là một loại trói buộc linh lực đặc thù dây thừng. Ta là có sức lực cũng không xử ra được, Bất quá ta vẫn là đi về phía trước một bước. Trừng mắt kia Lý Dịch, lúc này ánh mắt hẳn là 10 phần đáng sợ, bởi vì ta đã động sát khí. Lập tức từng chữ nói ra cùng kia Lý Dịch nói, ta để ngươi cho tăng lão, ngươi có nghe hay không? Ta lại nói một lần cuối cùng, bằng không ta chơi chết ngươi. Lý Dịch còn nghĩ nói với ta thượng hai câu, nhưng là hắn vừa đối đầu con mắt của ta, lập tức liền bị thị lực ta ở trong lộ ra hung quang trấn trụ. Hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, trên tay của ta giết qua người không có 1000 cũng có 800. Tự thân liền có một cỗ 10 phần nồng đậm sát khí. Lý Dịch há to miệng, thanh âm có chút thay đổi, vẫn là không phục nói. Ta liền không cho, ta vừa muốn phát tác. Tăng lão lại vượt lên trước ta một bước, một cái theo Lý Dịch trong tay giành lấy kia càn khôn bát bảo túi. Có chút xem thường nhìn Lý Dịch một chút, mới nói, tốt, thứ này ta trước thu đi. Có lão phu thay đảm bảo, đại gia hỏa hẳn không có ý kiến gì à. Nói, tăng lão liền thấy được xuyên tỉnh đặc biệt điều tổng cục đại lãnh đạo Từ Bằng. Từ Bằng cùng ta cũng coi là có chút giao tình, vụng trộm vẫn còn có chút hướng về ta. Lập tức nhân tiện nói, tăng lão là tổ điều tra đặc biệt lão nhân nhi, đức cao vọng trọng, đã tăng lão muốn thay thế vì đảm bảo, chúng ta tự nhiên không có ý kiến gì. Lý Dịch còn nghĩ phát tác, bất quá nơi này lớn nhất lãnh đạo đều lên tiếng, hắn cũng liền không dám nói nữa ngữ, chỉ là oán hận nói, mau đem Ngô Cửu Âm mang đi. Dứt lời, ta liền bị 5-6 cái tổ điều tra đặc biệt người ép hướng phía nhà khách bên ngoài đi đến. Đang đi ra phòng một khắc này, ta xem tăng lão một chút, mang theo khẩn cầu nói, tăng lão, hy vọng ngươi có thể giúp ta liên lạc một chút gia gia của ta, đem sự tình như nói thật một chút liền tốt. Tăng lão thở dài một cái, vỗ vỗ bờ vai của ta, nói, hài tử, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi đưa đến. Ngươi an phận, ngàn vạn cũng đừng khinh suất a, bằng không thần tiên đều cứu không được ngươi. Ta biết tăng lão là có ý gì, hắn là sợ ta nhất thời nghĩ quẩn, cùng những này tổ điều tra đặc biệt người ra tay. Tăng lão đối bản lãnh của ta vẫn là hoàn toàn tín nhiệm. Ta nhẹ gật đầu, lần nữa cảm kích nhìn tăng lão một chút, liền bị những cái kia tổ điều tra đặc biệt người đẩy ra căn phòng này. Lần này tới bắt ta người, đều là Lý Dịch bên kia mang đến nhân mã, đoán chừng là theo Tây Nam cục trực tiếp tới. Chờ ta đi ra khỏi phòng, đi tới nhà khách đại viện trong, phát hiện lúc này đã là lúc chạng vạng tối, đoán chừng là bắt ta chuyện nháo rất lớn. Lúc này nhà khách trong sân đứng đầy người, đại bộ phận đều là đêm hôm đó cùng ta kề vai chiến đấu tổ điều tra đặc biệt cao thủ. Còn có xuyên tỉnh đạo môn những cái kia các tiền bối. Lúc này, nhìn thấy ta bị trói gô mang ra ngoài, lập tức liền có người ngăn cản đường đi. Đi ở trước nhất chính là núi Thanh Thành Vân Nghĩa chân nhân, còn có cửa đá núi Ngư Ba chân nhân. Phía sau bọn hắn còn có không ít khuôn mặt quen thuộc. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Ngô Tiểu Hữu đêm qua còn đang vì xuyên tỉnh bách tính liều chết giết du thi, chảm diệt nhiều như vậy cương thi, không nghĩ tới các ngươi tổ điều tra đặc biệt ngày hôm sau liền qua sông đoạn cầu, đem Ngô Tiểu Hữu cho trói lại, chẳng phải là muốn làm trên giang hồ những người bạn này nhóm đều buồn lòng. Vân Nghĩa chân nhân nghĩa chính ngôn từ nói, Vân Nghĩa đạo hữu nói không sai, chúng ta là bị các ngươi xuyên tỉnh tổ điều tra đặc biệt cho mời đi theo. Chư vị đều gạch ngói cùng tan, hôm qua nếu không phải Ngô Tiểu Hữu ra tay, ở đây chư vị chí ít có hơn phân nửa đều không về được. Nhanh lên đem hắn đem thả, bằng không chúng ta cũng không đáp ứng. Ngư Ba chân nhân tiến lên một bước nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục